Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là Tô phu nhân, càng coi nàng ấy như nữ nhi ruột, là cô nương này đã cứu mình, chữa lành vết thương cho mình. Tào Tây vô cùng biết ơn tử thần, nhưng tử thần lại lạnh lùng với mọi người, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một hơi thở khó tả, khiến người ta tránh xa ngàn dặm. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự yêu thích của Tô phu nhân đối với nàng ấy. Có chuyện gì tốt đều nghĩ đến nàng ấy đầu tiên. Đoàn người từ trấn Tiêu Hà đi về phía bắc thêm hơn một canh giờ. Lão Lý nhìn mọi người có vẻ mệt mỏi, nói, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, nửa canh giờ nữa rồi tiếp tục đi. Càng đi về phía bắc, càng hoang vu, đất vàng phủ kín, cát vàng bay đầy trời. Bầu trời có màu vàng xám, không thấy một chút xanh nào. Đến đây, nước sẽ ít đi, trên đường này hầu như không có nơi nào để tiếp tế nước. Mọi người phải tiết kiệm nước lấy ở nhà Lý trưởng, nếu không thì chỉ có thể đến Nhạn Sơn Quan mới tiếp tế được. Lão Lý dặn dò mọi người, lời nói của hắn nhắc nhở mọi người nhớ lại tình hình ở nhà Lý trưởng tối qua. Tối qua tức phụ của hắn ta nhìn chúng ta ăn cơm, mắt muốn rớt ra ngoài. Đúng vậy, ta ăn một miếng thịt, nàng ta hít một hơi khí lạnh. Như thể thứ chúng ta ăn không phải thịt lợn mà là thịt của nàng ta vậy. Đừng nói đến ăn thịt, ta chỉ múc nước trong vải của nhà hắn ta. Phụ nhân đó suýt cắn nát răng hàm, trong lòng không biết đau thế nào. Mười mấy tên thị vệ vừa nói vừa kể về phụ nhân keo kiệt nhà Lý trưởng. Càng nói càng thấy buồn cười, muốn chiếm tiện nghi mà không chiếm được. Ngược lại còn bị lão Lý thông minh cắn một miếng thật đau. Thật là hả hê, chỉ là rốt cuộc chuyện một nén bạc đó là thế nào? Sao lại có thể tự nhiên biến mất? Trong lòng mọi người đều có một dấu hỏi, nhưng khi lên đường, bụi bặm mệt mỏi không bao lâu đã tạm thời quên đi mối nghi ngờ này. Vừa khát vừa mệt, mọi người đều lần lượt lấy bầu nước ra uống. Phụt, phụt. Không biết từ đâu bay đến vô số viên đá nhỏ đập vào tay mọi người. Tay cầm bầu nước đau đớn, buông tay ra, bầu nước rơi xuống đất, nước trong bầu đổ ra đầy đất, trên mặt đất toàn là đất tơi. Không lâu sau, cả bầu nước đã bị hút sạch. Ôi trời, xảy ra chuyện gì vậy? Ai ném đá? Nước đổ hết rồi. Trong đoàn người lập tức xuất hiện một tràng tiếng chửi bới. Lão Lý nhìn quanh, thấy một nửa số người đều đổ nước trong bầu ra đất. Ai vậy? Lão Lý cầm đao quát. Ha ha ha, từ trên sườn dốc không xa, mấy tiểu hài tử như khỉ đất cười ha hà rồi tản ra chạy mất. Xong rồi, nước đổ hết rồi, bầu nước của Trần Tú cũng rơi xuống đất. Nhìn cả bầu nước không còn, nàng ấy đau lòng kêu lên. Không sao, ta rót cho ngươi, vừa nãy Tô phu nhân còn chưa kịp uống, nước trong bầu vẫn còn đầy. Bà lấy ra định rót cho Trần Tú. Tô Bân vội nói, nương, con có, con rót cho di nương. Đại nương, con có, con và nương uống chung một bầu. Tô Thành giơ bầu nước nhỏ của mình lên nói với Tô phu nhân. Đinh Lan không nói hai lời, cầm lấy bầu nước của Trần Tú, rót hơn một nửa bầu nước của mình cho nàng ấy. Tô Thành có chút ngượng ngùng nhìn chằm chằm nàng ấy, không ngờ mình không thích nàng ấy như vậy, nàng ấy vẫn đối xử tốt với nương của mình. Hắn có chút ngượng ngùng. Cách chương